Ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 16 giờ 16, Hằng Hải cuồng hoan 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, châm dừng, phó sư phó. Kỳ thật tôi vẫn luôn có một ý tưởng nhỏ chưa hoàn chỉnh. Phù An An vừa nói, một bên nghe lời mà đem thi thể kéo tới cửa ra vào. Ánh mắt lướt qua đầu của hai cỗ thi thể. Tận lực không nhìn tới bụng bị mở ra của bọn nó đang chảy ra đại tràng cùng nội tạng. Phó ý chi, nếu như chưa hoàn chỉnh thì đừng nói. Phù An An, anh làm vậy tôi càng muốn nói. Số lượng zombie ở bên ngoài tôi đã đếm qua. Tổng số là 169. Số lượng này xác thực nhiều. Nhưng cũng không phải nhiều đến mức chúng ta hoàn toàn không thể khống chế. Nếu như chúng ta nghĩ ra cách chuyển thủ thành công, liệu có khả năng mỗi ngày giết được 20 con zombie? Có ý tưởng, vậy chính cô tự làm đi. Tôi, anh không thể nói như vậy. Phù An An trừng lớn mắt. Nếu như anh có thể thuyết phục đám người trong phòng bếp kia ra cùng dốc sức liều mạng, thì cái kế hoạch này miễn cưỡng có thể thực hiện được. Phù An An vừa dứt lời. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh lộn xộn. Mẹ kiếp! Trong khoang thuyền này vẫn còn người sống. Đem tất cả zombie đều dẫn tới đây. Phù An An ở bên trong nghe được liền sững sờ. Quay đầu nhìn về phó ý chi. Anh vừa rồi ném cái điện thoại đi đúng không? Ném chỗ nào rồi? Tiện tay quăng ra. Hình như là hướng phòng bếp. Phó ý chi nhàn nhạt nói. Phù An An, không có cơ hội liên minh rồi. Hiện tại, Phù An An không dám tới quá gần cửa phòng. Ngồi ở trong phòng nghe phòng bếp dị động, thẳng đến ngoài cửa truyền đến âm thanh chạy trốn, vài âm thanh kêu thảm thiết ngoài cửa, lúc sau mới an tĩnh xuống một lần nữa. Anh cố ý ném, Phù An An nhìn về phía Phó Ý Chi, quy luật thứ tư của trò chơi sinh tồn. Đây là một trò chơi cá nhân, đừng nên dễ dàng liên minh với bất kỳ ai, cũng không nên tin tưởng bất luận người ngoài nào. Phó Ý Chi đứng lên. Cầm lấy bình nước, nhặt ba lô bên cạnh lên. Phù An An nhìn xem bộ dạng anh ta như vậy. Anh muốn rời đi, bằng không làm gì. Ở đây cùng cô cùng giường chung gối. Khóe miệng Phó Ý Chi hơi câu ra. Cười khinh miệt, người này nói chuyện kiểu gì vậy? Phù An An hít thở sâu một hơi. Cho anh, ánh mắt Phó Ý Chi nhìn cốc mì tôm Phù An An đưa tới. Thuận tay tiếp nhận, nhắc nhở cuối cùng. Đề nghị cô đừng quá mức thiện lương. Cô cũng không phải đối với tất cả mọi người đều thiện lương. Phù An An vừa định phản bác, nhưng lúc này trong phòng đã không còn ai. Cô nhìn miệng thông gió bị mở ra. Rời đi cũng tốt, như vậy ít nhất không cần tùy thời phòng bị người ngoài. Phanh, phanh, âm thanh zombie va chạm lại truyền đến. Phù An An nhìn xem thi thể zombie chặn ở cửa. Bởi vì zombie vẫn còn không ngừng tiến hóa, tùy thời đều có khả năng phá cửa mà vào. Thật khiến người ta lo lắng. Sinh tồn trên biển ngày thứ 23 zombie va chạm 3-4 lần vào cửa phòng. Cũng may có mùi của thi thể zombie ở cửa khiến chúng không cố chấp. Nhưng điều này cũng làm cho Phù An An hầu như cả đêm không ngủ. Nhưng so với cô, mùi người sống trong phòng bếp càng thêm hấp dẫn lũ zombie. Ngoài phòng bếp, hầu như mỗi thời, mỗi khắc đều truyền đến tiếng phá cửa điên cuồng. Không biết đến lúc này, những người đó còn có thể kiên trì hay không? Nhưng là có một việc Phù An An lúc này xác định. Cô phải đi khỏi cái khoang thuyền này. Trên thuyền làm nhân viên giao thức ăn mấy ngày. Cô coi như hiểu rõ toàn bộ cấu tạo của thuyền hàng. Chắc chắn không có vấn đề gì khi tránh đi lũ zombie trên boong thuyền. Tiếng móng tay sắc nhọn cào lên cửa truyền đến. Phù An An khó chịu mà nhíu mày. Đứng lên bắt đầu chuẩn bị trang bị đi ra ngoài. Đầu tiên tháo một chân cái bàn. Cầm lấy băng dính. Đem dao phay quấn ở phía trên. Tay cầm dài nửa mét phối hợp với con dao nhà bếp lớn dùng để cắt xương. Làm cho người ta cảm giác giống như một chiếc rìu. Xúc cảm coi như không tệ. Phù An An qua thử vài cái. Sau đó đặt nó sang ở một bên. Trải qua mấy ngày ăn ăn uống uống, 6 cái không gian bây giờ đã trống 2 cái. Phù An An nhìn xem trong phòng, cảm giác cái gì có thể sử dụng, có thể mang theo liền cầm lên. Cách chương.